Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, thứ 40 chương Vân Tiêu Cung Cung Chủ, Mạc Trấn Thiên lại tự mình xuất thủ, làm nhất gia chi chủ Mạc Trấn Thiên thân thủ cũng không yếu. Một thân kim hệ hồn lực đã đến thất giai, vừa ra tay liền là sấm vang chớp giật chi thế, sổ đạo thiểm điện hoành phách mà đến, thất giai, ở Đế Lâm Quốc. Đã là tương đối mà nói so sánh lợi hại, Mạc Vũ Huyên không nghĩ đến chính mình phụ thân sẽ đích thân xuất thủ. Như nhau ở đây Lâm Khang Hòa Cát Ngọc Long chờ người cũng không ngờ rằng. Trong mắt nàng nhiều vẻ đắc ý, mặc kệ nàng rốt cuộc là lai lịch gì, hôm nay đô sợ rằng muốn chết ở phụ thân trong tay. Mọi người ở đây cho rằng, Vân Sơ muốn chết ở Mạc Trấn Thiên đánh xuống thời gian. 3. Một đạo vang dội tiếng xé gió gào thét mà đến, Mạc Trấn Thiên chỉ trông thấy mình bổ ra đi kia một đạo tia chớp. Bị một đạo xanh biếc lục quang đánh tan sau, kia đạo lục quang nhưng cũng vị tan biến, trái lại tượng một rắn độc bình thường, xích lạp một chút nhảy lên đến trước mặt hắn, kia chính là trước công kích Lâm Khang cái kia dây leo quấn quanh mà thành roi. Roi cuối cùng chi chít đảo câu phá vỡ cánh tay hắn. Máu tươi tuôn ra, một cỗ đau nhức theo thủ đoạn sử truyền đến, Mạc Trấn Thiên tức thì liền thay đổi sắc mặt, Vân Sơ nắm dây leo một đầu khác, âm thanh trầm xuống, Mạc gia gia chủ thực sự là hảo phong độ, thà rằng tín một người ngoài, cũng không tin ta nữ nhi này. Kinh ngạc, trong không khí rơi vào ngắn trầm mặc, nếu như nói trước Vân Sơ đã thương Lâm Khang, còn có người không tin. Hoặc là cho rằng chỉ là một ngoài ý muốn lời. Như thế hiện tại, bọn họ đã chấn kinh được hoàn toàn nói không nên lời đến. Mạc Trấn Thiên hồn lực, thế nhưng đã đạt đến thất giai a. Trọng yếu nhất là, hắn còn là kim hệ hồn thể. Trong ngũ hành, bá đạo nhất kim hệ. Mạc Vân Sở không phải mộc hệ không? Sao có thể sẽ có đánh trả dư địa? Nhưng mà sự thực chứng minh nàng không chỉ có. Thậm chí còn đem Mạc Trấn Thiên làm bị thương. Này thực sự còn là trước chỉ hội ngốc ở dược điển lý đề cao dược thảo Mạc Vân Sở không? Lẽ nào, nàng thật là giả, thục không biết ở Vân Sơ trong mắt, Mạc Trấn Thiên cường là cường một điểm, thế nhưng so với chiều hôm qua cái kia bại thi nhân. Mạc Trấn Thiên còn kém quá nhiều, Mạc Vũ Huyên tiến lên một bước, cha, ngài không có sao chứ? Hiện tại ngài tin Vũ Huyên lời không? Nàng thật không phải là tỷ tỷ. Mạc Trấn Thiên tức giận đến sắc mặt xanh đen. Người rốt cuộc là ai? Hắn không tin một mộc hệ hồn thể phế nhân có thể bị thương hắn. Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái. Ta là ai? Cha ngươi còn nhận không ra không? Ta không phải Vân Sở ta còn có thể là ai? Mạc Trấn Thiên có loại bị trêu chọc cảm giác. Lập tức giận tím mặt. Vung tay lên, không quan tâm lại lần nữa chiều Vân Sơ công tới. Nhưng mà, hắn hồn lực vừa mới tụ khởi. Một thanh âm đột nhiên chen vào. Mạc gia gia chủ thực sự là thật lớn cái giá. Chúng ta cung chủ đến đây. Liên chén nước trà cũng không nhượng uống. Mọi người nghe nói ngẩng đầu. Đều là ngẩn ra. Mạc Trấn Thiên sắc mặt cũng hơi đổi. Nhìn người tới ánh mắt liên tục lóe ra. Sau đó bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên đại hỉ, cấp tốc phủ phục xuống, Mạc Trấn Thiên tham kiến Vân Tiêu Cung Chủ, Vân Tiêu Cung Cung Chủ, bỏ Mạc Trấn Thiên ngoài mọi người càng kinh hãi hơn, bọn họ không có nghe lầm chớ, Vân Tiêu Cung Chủ, này Vân Tiêu Cung, là trong truyền thuyết Tam Tông chi nhất Vân Tiêu Tông không? Vân Sơ đối chân vũ trên đại lục bị truyền được cùng thần như nhau Tam Tông cũng cảm thấy hiếu kỳ. Ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một viên cây mai hạ đỗ nhất tôn giá. Quân Hàn Nguyên đang ngồi với tôn giá thượng, toàn thân tản ra sinh ra chớ gần khí tức. Hắn tóc đen tung bay, con người đen nhánh cùng kiểu diễm hoa tạo thành rõ ràng so sánh. Lại càng hiển sâu ám cho mơ siêu Vân Sơ sửng sốt. Tại sao là quân Mỹ Nhân? Quân Mỹ Nhân lúc nào biến thành Vân Tiêu Cung Cung Chủ? Hết chương.